Mắt mèo hoang dại, chương 7, truyền kiếp hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổ cái gì ông thân giật mạnh roi, nạt lớn, tất cả cũng tại bà thôi. Mau vào thay đồ theo tôi qua nhà anh Năm, tôi quyết định gả nó cho thằng Sang rồi. Bà đừng hòng năn nỉ, không, chống tay ngồi dậy, lại khóc lớn, ba đừng ép con. Con không lấy anh Sang đâu, con chỉ yêu anh Nhị thôi, cầm ngay con kia cây roi trong tay ông chỉ thẳng vào mặt, lại không khóc lóc kêu than gì cả. Tao quyết định rồi, đám cưới của mày sẽ trước đám cưới của thằng Nhị một ngày, đám cưới anh Nhị. Út lại tròn đôi mắt, sững sờ, anh Nhị lấy vợ thật sao, đúng là con ngu ngốc. Ông thân bật cười, trách sao không bị lừa chứ. Một tuần nữa thằng Nhị sẽ cưới con Lý rồi. Đầu trên xóm dưới đồn ầm cả lên, ai cũng biết chỉ con nó là ngơ ngơ ngác ngác. Ba và mẹ đã đi rồi, chỉ còn lại một mình lại trên tấm phản với tấm thân đầy vết roi và trái tim đau thắt nghẹn. Nhị đi lấy vợ, anh không nhớ gì đến lời thề hẹn với mình sao? Cả đứa con của anh trong bụng anh cũng không màng đến nữa. Trời ơi, sao mà đau khổ quá. Ba lại bắt cô phải lấy anh Sang nữa. Cô biết phải làm gì. Lý, một lát nếu có ai gõ cửa thì cô đừng mở nghe. Đám cưới vừa xong, Nhị lẻn ngay vào phòng và khóa trái cửa lại. Bên ngoài tiệc vẫn chưa tan. Đám bạn cười ầm lên, trêu anh sao non thế. Xong, sự thật không phải như vậy. Cô dâu Lý đang rừng rừng nắm lấy tay anh đến gặp chị lại à. Gật đầu, Nhị bước đến mở tung cửa sổ. Dượm phóng mình đi rồi, thế như vậy là bất nhân cùng Lý qua. Anh quay lại nói như thể thanh minh, tôi biết bỏ đi trong đêm tân hôn như thế này là không đúng. Nhưng tôi nóng ruột quá, đã một tuần tôi không gặp lại. Lý thông cảm, em biết. Lý đưa tay lau mắt, tuy mang tiếng được cưới hỏi chính thức nhưng so với chị lại trong anh, em chẳng là gì cả. Một mai anh cưới chị lại về, em sẽ phải cô đơn, chịu cảnh một mình cô độc. Anh suốt ngày sẽ ở bên phòng chị lại, không thèm dòm ngó đến phòng của em, không có đâu. Nhị lắc đầu, Lý đừng lo. Tôi đã hứa với má tôi rồi, sẽ rất công bằng. Lại một đêm, Lý một đêm, bây giờ Lý cho tôi gặp lại một chút nhé, tôi trở về liền, rồi tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ một người chồng. Thật đó, Lý tin tôi đi, không tin cũng không được. Lý biết như vậy, ai bảo cô yêu Nhị quá làm gì, cha mẹ bạn bè ai cũng khuyên cô cả, cảnh chồng chung khổ lắm, đã biết trước sao vẫn làm con thiêu thân lao đầu vào. Tôi đi nhé, không thấy cô gật đầu, Nhị lên tiếng nhắc. Lý giật mình ngước mắt lên. Cô nói, anh Nhị hôn em một cái rồi đi, hả? Nhị như bị giật mình, anh đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cường tay, thoái thoát trễ quá rồi, một lát về có được không? Cũng được. Lý gật đầu nghe tim đau nhói. Nhị chống tay lên thành cửa nhảy ra ngoài, còn lại một mình. Bỗng nhiên Lý nghe sờ sờ, cô đứng dậy, đến bên khung cửa nhìn theo bóng Nhị. Màn trời trước mắt cô tối đen, đưa tay lên môi, Lý linh cảm nụ hôn của mình chờ đợi sẽ không bao giờ có được. Nhị như cánh chim trời, có khi nào anh sẽ theo lại bay biến đi không? Bàn chân chưa chạm đất, Nhị lập tức chạy như bay đến mà ông hội đồng. Tờ giấy hẹn của Lái như cục than hồng cháy bỏng trong túi áo anh từ trưa đến giờ. Khuya lắm rồi, liệu Lái có kiên nhẫn chờ anh nữa hay đã hờn dỗi bỏ về rồi? Đừng nghe Lái, hãy chờ anh đến, hãy nghe anh một lời giải thích. Hôm đó, có một đêm dài dòng dã chờ em ở mà ông hội đồng không được. Anh đã tìm mọi cách tiếp cận em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần nào anh cũng bị ba em dùng dựa dọa chém và đuổi về. Tội nghiệp em, không nghe anh giải thích chắc là hoang mang đau khổ lắm. Hàng cây hai bên đường quất vào mặt thật đau, nhưng Nhị không còn cảm giác gì. Bàn chân anh lướt như bay trên đám bùn trơn trượt, trời tối quá, khiến anh mấy lần vấp rễ cây suýt ngã rồi. Ngôi nhà mồ đã hiện ra mờ mờ trước mặt, tim Nhị như mọc cánh, lòng anh nôn nao nhung nhớ. Một tuần hơn không được hôn Lại rồi. Lại ơi, em có biết anh nhận lời cưới Lý là vì tương lai của hai chúng ta không? Anh đã nghĩ hết cách rồi. Ngoài cách ấy ra, không còn cách nào để chọn đâu. Em và anh đều là con một của gia đình, đâu thể bỏ nhà trốn đi làm kẻ bất hiếu được. Mẹ nhất định không cưới em, nội lại đang bệnh ngặt, anh đành lòng nào để bà ra đi với tâm nguyện chưa tròn. Mẹ cho anh cưới em với điều kiện anh phải cưới Lý về làm vợ. Bà không cần anh yêu thương Lý, chỉ cần anh làm cho cô ta sinh thật nhiều con để nối dõi tông đường. Lại ơi, hoàn cảnh khắc nghiệt quá, túng thế chúng ta phải tùng quyền thôi. Phải chia rẽ anh cùng một người con gái khác, anh biết em đau khổ lắm. Nhưng thà vậy mà được bên nhau còn hơn phải xa cách nhau trọn đời. Ba em lại gả em cho thằng Sang nữa, anh không thể bó gối đợi chờ để mất em đâu. Đã đến ngôi nhà mồ, Nhị đưa tay tìm then cửa, tim anh như thoát lại khi sờ phải cái ống khóa to đùng. Lại không đến ư? Không, anh không tin, cô đã hẹn rõ là sẽ chờ anh đến để gặp anh lần cuối kia mà. Lần cuối, sống lưng Nhị bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi tuôn thành dòng khắp thái dương. Trời ơi, sao anh ngu ngốc quá, lại bảo muốn gặp anh lần cuối là nghĩa gì? Không lẽ, không, đừng dại dột lại ơi. Nhị bật khóc thành lời, bàn tay anh cuống quýt bên ổ khóa. Vô vọng thôi, Lài hay ai đã cố tình chọn một ổ khóa thật dày, thật chắc. Quẹt nước mắt, Nhị bám tay lên thành cửa leo vào. Tiếng đồn ông hội đồng rất linh đã xô té mấy kẻ to gan gãy chân, dập mật rồi. Nhưng Nhị không còn sợ nữa, anh leo thoăn thoắt như một chú thạch sùng. Chẳng mấy chốc đã vào được bên trong, Lài ơi, Nhị chạy như bay vào khu mộ, hy vọng sẽ nhìn thấy Lài đang trên ghế đá để chờ mình. Lài ơi, em cứ hờn trách, cứ khóc hết nước mắt đi. Anh sẽ năn nỉ em đến sáng. Không, đến hết cả đời này, Lài, bước chân bỗng dừng lại giữa chừng. Nhị kêu lớn thất thanh trong kinh hoàng khủng khiếp, không, điều ấy không thể xảy ra. Lài của anh không thể thắt cổ chết trong giữa khu mộ được. Nhưng sự thật là sự thật rồi, Nhị không thể nào phủ nhận, cũng không thể nào làm khác được. Dù anh có quýnh quáng tháo Lài ra khỏi thòng lọng, dù anh có thổi nàng hàng trăm hàng ngàn nụ hơi nhân tạo, cố ôm cô vào lòng đến chết cô cũng không sống lại. Lài đã chết thật rồi. Chết vì một sợi dây thòng lọng hồng được bện bằng khúc vải lụa hôm nào anh tặng cho Lài, bảo cô để dành may áo cưới. Trời ơi, đau đớn quá, Lài chết với mối hận tình, với nỗi đau ngờ rằng bị phụ bạc. Lài ơi, Nhị nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đôi mắt của Lài. Đôi mắt chắc đã khóc nhiều trong suốt tuần qua trước khi đi đến quyết định cuối cùng này nên mới sưng húp thế này. Lài ơi, sao em không chờ anh tới? Có phải em hận anh lắm không? Nhẹ đặt Lài nằm tựa vào lòng mình, Nhị đưa tay vuốt lên mái tóc dài óng ả, không, anh không tin Lài đã chết đâu, Lài chỉ ngủ thôi. Hãy xem kìa, Lài đẹp biết bao, cô đang hạnh phúc chờ anh tới. Không thì cô đâu vận bộ đồ trắng đẹp như thế này. Cô lại còn cười nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc lắm phải không Lài, chúng mình sắp được bên nhau rồi. Cho anh hôn em một cái. Đôi má Nhị tựa vào má Lài trìu mến, nước mắt của anh trải dài trên mặt của Lài. Như cuồng dại, anh cúi hôn lên đôi môi Lài ngấu nghiến. Đôi môi lạnh ngắt giá băng, vô ý thức nhưng Nhị lại thấy tuyệt vời ngây ngất hơn bao giờ hết. Để một nụ hôn, anh hết hôn rồi lại khóc, hết khóc rồi lại hôn. Bên ngoài tiếng sấm vang rền, trời lại đổ cơn mưa lớn. Tiếng cố nghe thê lương quá, Nhị ơi, nghe lời má, tỉnh lại đi, con Lài nó chết rồi, trả lại Lài cho bác, Nhị ơi. Con ôm nó như vậy mãi chẳng ích gì đâu, nó chết rồi, đâu thể nào sống lại. Mặc cho bên ngoài vòng người vây kín mình chặt như nêm, mặc cho mẹ của mình và mẹ của Lài khóc thảm thiết. Nhị vẫn không có phản ứng gì. Đôi mắt ngây dại cứ đắm đuối nhìn Lài đầy thương cảm. 3 ngày rồi, từ sau cái chết của Lài, Nhị như hóa điên. Không tin Lài đã chết, anh quyết không cho ai chạm đến Lài. Từ sáng đến chiều, hết khóc rồi cười, anh quấn quýt lo lắng cho Lài như thể cô đã là vợ của anh rồi vậy. 55 cây mã tấu trên tay, Nhị hung hãn dọa sẽ chém hết những ai đến gần toan cướp thi thể của Lài. Đôi mắt anh ngầu đục dữ dằn như sư tử bị thương, nên đã 3 ngày rồi không một ai dám đến gần giành Lài từ tay anh cả. Hết cách rồi sao, mọi người nhìn nhau bất lực, thi thể của Lài đã bắt đầu trương lên, bốc mùi hôi thối, Lài ơi, sao em ngủ lâu quá vậy, Nhị lại lên tiếng trìu mến hỏi, như giữa ngôi nhà mồ chỉ có anh với Lài thôi à, anh biết rồi, em có thai nên mệt chứ gì. Em cứ ngủ nữa đi, để anh đi hái trái xoài xanh về cho em ăn nhé. Khoan đã, trước khi đi cho anh hôn em một đi nào. Đã chứng kiến nhiều lần nên việc Nhị cúi hôn vào môi xác chết không còn làm cho mọi người kinh hoàng hoảng sợ như lần đầu nữa. Họ chỉ cảm thấy xúc động bồi hồi thương cho cuộc tình của đôi bạn trẻ. Nhất là Lý, cô cứ khóc dấm dứt suốt mấy ngày nay. Cô cho rằng tại mình mà ra nông nỗi, anh Nhị ơi, anh về đi, tỉnh lại đi, không còn chịu nổi, Lý gào to, chị Lài chết rồi, anh đừng tự giày vò bản thân mình nữa, cái gì, Nhị ngẩng đầu lên hung dữ. Cây mã tấu trong tay anh chĩa về phía đám đông, đứa nào dám bảo Lài của tao chết? Dám giật Lài của tao hả? Tao chém bay đầu, chém bay đầu. Nói rồi như bị kích động, Nhị vung mạnh cây mã tấu chém vào đám cây kiềng trồng quanh ngôi nhà mồ. Còn chưa hả, anh hét to vung mã tấu chém luôn xuống đám mộ được xây bằng đá hoa cương tóe lửa, đây, mời các anh vào giải quyết cho. Đã 3 ngày rồi tên khùng này cứ giữ lấy xác con gái tôi. Giữa những tiếng khóc sụt sùi bỗng vang lên giọng của ông thân cương quyết. Giật mình quay đầu lại, mọi người ngơ ngác nhận ra sau lưng ông là một nhóm cảnh sát vũ trang súng đạn. Thì ra, nóng lòng con ông đã lên tình mời bằng được đội cảnh sát đặc nhiệm về giúp đỡ. Vừa nhìn qua, viên đội trưởng đã nắm rõ tình hình. Anh ra lệnh cho lực lượng giải tán đám dân quê đang tò mò tụ tập ngày càng đông trước khu nhà mồ. Mọi người bị đuổi tản ra xa, nhưng chẳng ai về cả. Họ tụm thành từng nhóm, trèo lên các gò cao nhìn đám cảnh sát bao vây khu nhà mồ. Lòng nơm nớp thầm lo, liệu họ có bắn chết nhị không nhỉ? Anh nhị yêu cầu anh trao trả xác cô Lai. Bằng không chúng tôi buộc lòng dùng vũ lực. Chiếc loa trên tay một anh cảnh sát gọi lớn lời cảnh cáo, trao trả lại ư? Nhị như ngơ ngẩn, rồi vùng đứng dậy hét to, không, Lai chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao không cho kẻ nào cướp Lai của tao đâu. Lai cũng sẽ chẳng chịu đi đâu phải không Lai? Một tay ôm chặt xác Lai, một tay nhị lăm lăm cây mã tấu, mặt nhị hầm hầm, như sẵn sàng chém chết ngay kẻ nào dám xông vào. Biết thuyết phục không xong, anh đội trưởng hất mặt ra lệnh cho cả đội hành động. Men theo bờ tường họ lẳng lặng tiến vào, rồi một anh cảnh sát bất thần nhảy từ trần nhà xuống. Bằng một thế võ đẹp mắt và vô cùng chính xác, anh đá tung cây mã tấu trên tay nhị. Cùng lúc ba anh cảnh sát nữa nhảy ập vào bẻ ngoặc tay nhị lại, giằng lấy thi thể Lai. Mọi việc diễn ra qua dễ dàng, thuận lợi. Đám dân quê đứng bên ngoài chưa kịp thở phào ra mừng rỡ đã nghe một viên cảnh sát hét thất thanh. Nhị đã vùng thoát khỏi sự kiềm tỏa của họ rồi. Và nhị còn mang theo một con dao găm ở bên người, nên đám cảnh sát trở tay không kịp. Một viên cảnh sát đã bị nhị đâm trúng bả vai, đang lảo đảo lui về sau mấy bước, trả Lai lại cho tao. Với sức lực cuối cùng của con sói bị dồn vào bước đường cùng, nhị hất tung đám cảnh sát giành lại thi thể của Lai. Cuối cùng, viên đội trưởng đành phải rút khẩu súng ngắn bên người chĩa vào nhị uy hiếp, buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ bắn, không, bên ngoài mẹ của nhị gào to, các ông không được bắn con tôi, bà im đi, ông thân trừng mắt hét nhỏ, người ta chỉ dọa thôi, không bắn thật đâu mà sợ, tôi nhắc lại, tôi sẽ đếm đến ba, nếu anh không buông cô Lai ra tôi sẽ bắn đó. Một, dù tin lời ông thân rằng viên cảnh sát ấy chỉ dọa thôi, nhưng đám đông vẫn không khỏi lạnh mình kinh sợ, nghe tiếng khóa an toàn bật mở, mọi hơi thở dường như ngưng lại. Nhị dường như biết sợ, anh ta hạ ngọn mã tấu đang uy hiếp một viên cảnh sát xuống, quay đầu đưa mắt nhìn Lai lần cuối, không, nhị đột nhiên hét lớn, Lai ơi, anh không cho bọn họ chia cắt chúng mình. Anh theo em đây, chưa kịp hết bàng hoàng vì tiếng hét thất thanh của nhị, mọi người đã nhìn thấy ngọn dao trên tay nhị cắm phập xuống tim mình. Một dòng máu phụt thẳng ra tưới xuống người Lai. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến anh đội trưởng dù đứng cạnh bên nhị cũng không thể nào trở tay kịp. Chỉ còn biết ngây người ra nhìn thân thể nhị đổ ập xuống người Lai, nhị tung đám cảnh sát vây quanh con mình, bà hai, mẹ của nhị ảo lên ôm lấy con khóc lớn, trời ơi, con đừng chết, cấp cứu đến mau. Có người tự vận, hét to vào máy điện đàm, viên đội trưởng hy vọng làm được một việc gì đó an ủi người mẹ đang vật mình than khóc. Lưỡi dao đã cắm thẳng vào tim, bằng kinh nghiệm của một người từng trải, anh biết nhị đã chết ngay khi lưỡi dao cắm phập vào, trời ơi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Nhóm cảnh sát đã khiêng được thi thể của Lai ra, nhưng bà thân không còn lòng dạ nào để nhìn con. Bà la trời một tiếng rồi ngã vật ra sau bất tỉnh. Cuối cùng mọi người cũng thuyết phục được ông Từ đồng ý cho Lai và nhị được an táng trong khu đất của nhà mồ ông hội đồng. Hai ngôi mộ được xây cạnh nhau đúng như lời thề nguyền của hai kẻ yêu nhau. Sống làm chim liền cánh, chết làm cây liền cành, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Thời gian lặng lẽ trôi, nỗi đau mất con của hai bà mẹ cũng dần phai theo năm tháng. Mọi người ai cũng ngỡ câu chuyện tình bi thương của đôi uyên ương Lai nhị rồi cũng như bao câu chuyện khác dần bị quên lãng. Nhưng sự thật không phải vậy. Chỉ ba ngày sau, những người dân ở gần khu mộ đã xôn xao rồi một tin đồn rùng rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng một lần, họ đã nhìn thấy Lai xõa tóc dài mặc nguyên bộ đồ lụa trắng đánh đu tòng teng trên ngọn liễu. Khi cười, khi khóc tiếng câu ngân dài thảm thiết trong đêm. Tiếp theo là vết máu của nhị hôm nào làm loang đỏ trên nền đá hoa cương của ngôi nhà mồ. Ông Từ đã nhiều lần gột rửa, sạch lúc đó, rồi sáng hôm sau lại hiện lên với màu sắc đậm hơn, khủng khiếp hơn. Những đôi tình nhân bạo gan đến khu nhà mồ tâm sự đều phải một phen kinh hồn vỡ mật. Không bị trọi đá đến bể đầu sứt trán, cũng bị Lai giấu mất áo quần. Cô tinh nghịch lắm, cứ lựa lúc người ta hôn nhau là hiện lên, lè dài lưỡi nhát cho cô gái phải kinh hoàng bất tỉnh. Ông Từ cũng đã nhiều lần chính mắt mình trông thấy đôi hồn oan đó ngồi bên nhau tâm sự. Nhưng vốn là người từng trải, nhiều năm canh giữ nhà mồ nên ông không sợ. Bọn chúng cũng không làm phiền đến ông, chỉ lang thang dạo chơi trong khu mộ làm khiếp vía kẻ yếu tim. Tiếng đồn lan xa, chẳng mấy chốc khu nhà mồ trở nên quạnh vắng, không một đôi nhân tình nào dám bén mảng đến gần đây tâm sự. Trời chưa kịp tối nhưng người dân ở đây đã vội vàng đóng cửa. Và lẽ tất nhiên là chẳng một người nào dám đi ngang con đường này một mình trong đêm tối. Mọi người bảo với nhau rằng vì nợ tình chưa dứt nên oan hồn không tan. Hải kể xong câu chuyện đã lâu mà Sơn cứ ngồi yên bất động. nỗi kinh hoàng sợ hãi đã qua, giờ đây trong anh tràn ngập tình thương với thằng bạn thân thời thơ dại. Nhị ơi, thì ra mày ra bộ xương khô lúc nãy đuổi theo tao. Có phải mày đã nhận ra tao là thằng bạn thân nhất đời này, nên muốn chạy theo tâm sự? Tại sao tao không biết con ma đó là mày? Nếu biết tao sẽ chẳng hoảng sợ chạy đâu. Tao chưa biết lại, nhưng qua lời kể tao có cảm tình nhiều với cô bạn gái của mày. Thương hai đứa tao lại giận cả hai đứa nữa. Sao mà nông nổi, mà tiêu cực thế? Thiếu gì cách giải quyết? Sao lại chọn cho mình cái chết bi thương như vậy? Giá lúc đó có tao ở đây. Tao sẽ cản, tao sẽ không cho chúng mày tính chuyện giải khờ như thế. Nhị ơi, mày có biết tao đã toan nhờ mày làm chú rể phụ cho tao và Nga trong ngày cưới hay không? Thôi, đừng buồn nữa Sơn à, tại số thằng nhị nó vậy rồi, đặt tay lên vai Sơn, Hải an ủi. Còn chưa biết nói gì, anh đã nghe giọng Nga cất lên bùi ngùi đầy thương cảm. Thì ra cô đã tỉnh lại từ lâu, vô tình đã nghe hết câu chuyện do Hải kể, anh nhị chết như vậy chắc bây giờ má anh nhị ân hận lắm. Phải chi bà bằng lòng cưới chị lại, anh nhị đâu có chết. Biết đâu bây giờ đã có cháu bồng rồi, đúng vậy, Hải gật đầu trong câu chuyện này, người ân hận nhất là má của nhị. Nhất là khi biết được Lài đã mang thai hơn 2 tháng. Bà như phát điên lên, giờ đây tối ngày bà chỉ biết ra mình vào nhà đọc kinh sám hối, tội nghiệp cho bà quá, Nga nhẹ thở dài thế mới biết có những sai lầm không thể nào chữa được, em vừa mới tỉnh dậy, thôi đừng nói lung tung nữa, bước đến bên cạnh Nga, Sơn chiều mến hãy tịnh dưỡng, sáng sớm mai anh đưa em trở về thành phố, trước khi về em muốn đốt cho anh nhị và chị Lài nén nhang, đừng nói bậy, ông từ đột nhiên cắt ngang lời Nga, với người chết không hứa ẩu được đâu, cháu không hứa ẩu, Nga tròn mắt cãi, cháu thật sự muốn đốt nhang cho chị ấy, ngày mai trước khi về anh sẽ đưa em ra thăm mộ Lài. Sơn gật đầu, nắm tay Nga biểu lộ sự đồng tình. Hải bèn chen vào, Nga thấy khỏe chưa? Nếu chưa khỏe hay nằm đây tịnh dưỡng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu khóc muốn về nhà anh em tôi đưa cho một đoạn, em khỏe rồi, Nga bật ngồi dậy ngay làm ai cũng bật cười. Sơn quay sang Hải, phiền cậu và các anh vậy, có gì đâu, Hải cười vui vẻ. Cả bọn tạm biệt ông Từ rồi lục tục ra về. Trước khi bước đi, Sơn còn ngoái nhìn lại thầm nói, nhị ơi, tao về đây, tạm biệt mày. Thấp thoáng sau lùm cây, dường như có một bóng trắng đôi mắt nhìn theo đầy lưu luyến. Cách chương.